Chương 21, trở về Cổ Nổ Hạ. Tạ Dù Nạ tiên sinh, gạ tổ đã giải quyết xong, ta nghĩ các người bà chi quốc hẳn là sẽ không lại có nguy hiểm gì. Chúng ta trước hết cáo từ cả cả sĩ gặp nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ hai người trong nháy mắt liền đem gạ tổ cùng thủ hạ của hắn toàn bộ giải quyết hết. Lần này nhiệm vụ đã không sai biệt lắm hoàn thành, tiếp xuống hẳn không có bọn hắn sự tình gì, thế là liền cùng Tạ Dù Nạ cáo từ. Thượng nhẫn đại nhân, nhiệm vụ lần này đa tạ các người, nếu không phải là các người, lão phu chỉ sợ sớm đã chết ở trong tay bọn họ. Nhìn xem một bên thi thể huyết nhục mơ hồ, Tạ Dù Nạ tâm tình khẩn trương rốt cục trơn lên bàn ở dê phà nở dê, vội vàng đi đến cả cả sĩ trước mặt nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, chúng ta cũng là chỗ chức trách, nếu không có chuyện gì chúng ta liền đi trước. Nạ Dù Tổ, Sasuke, Sakuza, chúng ta đi nhìn xem. Tạ Dù Nạ một mặt thành kính dáng vẻ cung kính, cả cả sĩ cùng hắn hàn huyên vài câu đằng sau, đối với sau lưng Nạ Dù Tổ ba người nói. Nạ Dù Tổ, ngươi thật muốn đem nàng mang về Cổ Nổ Hạ. Ngươi có biết hay không nàng là làng xương mù phản nhẫn nha? Ta biết, bất quá đó là nàng gặp được ta chuyện lúc trước. Từ giờ trở đi, nàng liền là người của ta. Xạ cụ dạ lời nói còn chưa nói xong, Nạ Dù Tô lập tức đánh gây lại nói của nàng nói, liếc qua lâm vào trầm tư cả cả xì nói ra, cả cả xì lao sư, ta muốn đem hạ cụ mang về Cổ Nổ Hạ, ngươi có thể hay không thay ta cho đệ tam lão đầu nói một chút, để hạ cụ lưu tại Cổ Nổ Hạ, cái này ta không thể cam đoan với. Ngươi, nàng có thể hay không lưu tại Cổ Nổ Hạ còn phải xem đệ tam hổ ca đại nhân ý tứ, bất quá ta có thể giúp ngươi hướng hắn cầu tình. Đang trầm tư cả cả sĩ bỗng nhiên bị Nạ Dù Tổ cha hỏi cho bừng tỉnh, hắn từ trong trầm tư trở lại tâm thần, nhìn thoáng qua Nạ Dù Tổ, vân đạm phong khinh nói ra. Vậy ta trước hết tạ ơn cả cả sĩ lao sư ngươi. Nạ Dù Tổ nhìn chăm chú lên đường phía trước, không lọt dấu vết nói ra. Nạ Dù Tổ giờ phút này bức thiết cảm nhận được thực lực đối với mình là trọng yếu đến cỡ nào, mình muốn trên đời này đặt chân, chỉ dựa vào năng lực cá nhân là không được, bất kỳ cái gì một cái xưng bá một phương, tay cầm địa phương đại quyền cường giả cho tới bây giờ cũng sẽ không là một người, dưới tay hắn, thế tất yếu mạng lưới vô số tinh anh vì hắn bán mạng, cũng chính là những này thực lực mạnh mẽ thực lực mới có thể củng cố mình bá chủ địa vị kéo dài không suy. Giờ phút này, Nạ Dù Tổ trong lòng đã có một cái kế hoạch sơ bộ, nương tựa theo mình đặc biệt mị lực trước đem Hì Nạ Tạ cùng Y Nổ thu phục làm nữ nhân của mình. Cứ như vậy, gián tiếp liền đem tộc Hì ủ gạ cùng Giả Mã Nạ cả bộ tộc chăm chú lôi kéo đến bên cạnh mình. Có Giả Mã Nạ cả bộ tộc trợ giúp, như vậy, đem Nạ Giả bộ tộc cùng Ả Kỳ Mỉ chia bộ tộc QNZ lôi kéo tới hẳn là sẽ không phí bao lớn khí lực. Làm hồ cả nỉ giả thế giới này cố vấn gia tộc. Nạ Dạ bộ tộc ở cái thế giới này nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, bất kỳ cái gì một cái bá chủ phải nghị thoáng cương mở đất thổ, bên người tự nhiên là không thể thiếu một cái cố vấn quân sư, huống chi là lấy trí thông minh tăng trưởng Nạ Dạ bộ tộc. Trở lại Cổ Nổ Hạ đằng sau, cả cả sĩ liền cùng ba người tách ra, bởi vì lần này sự tình chuyện đột nhiên xảy ra, nửa đường xen lẫn phức tạp như vậy nhân tố, hắn tất yếu hướng đệ tam tự thuật lần này chuyện toàn bộ trải qua. Mà Nạ Dù Tổ ba người cũng theo đó tách ra, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Cả cả sĩ, đối với Nạ Dù Tổ đề nghị ngươi thấy thế nào? Nghe xong cả cả sĩ trình bày đằng sau, đệ tam không có ạ gì mà trên dưới kết luận, mà là ngẩng đầu nhìn cả cả sĩ hỏi, làm cô nô hạ thiên tài thượng nhẫn, cả cả sĩ vẫn luôn có mình độc đáo kiến giải. Huống chi, lần này cả cả sĩ còn đảm nhiệm Nạ Dù Tổ chỉ đạo lao sư. Đối với chuyện này hẳn là so với chính mình nghĩ thấu triệt hơn. Hồ ca đại nhân, ta cảm thấy có thể đáp ứng Nạ Dù Tổ yêu cầu. Cô bé kia mặc dù là làng xương mù phản nhẫn, thế nhưng là, thông qua lần này tác chiến, ta phát hiện nàng ngược lại là tâm địa thiện lương, không giống như là thị sát hạng người. Nghe xong đệ tam tra hỏi, cả cả sĩ trầm tư một hồi về sau, chậm rãi nói ra, huống chi cô bé này người mang huyết kế giới hạn, chỉ cần chúng ta thêm chút khống chế. Không thể nghi ngờ biết tiến một bước gia tăng chúng ta Cổ Nổ Hạ thực lực tổng hợp, còn nữa nói. Không phải còn có Nạ Dù Tổ nhìn xem sao, hẳn là sẽ không ra cái gì lớn nhiễu loạn nếu như vậy. Vậy liền theo lời ngươi nói xử lý, để nàng lưu tại Cổ Nổ Hạ. Bất quá, cả cả sĩ ngươi phải nhắc nhở Nạ Dù Tổ tiểu tử kia, nhìn cho thật kỹ nàng. Một khi nàng làm ra đối với thôn chuyện bất lợi, ta tuyệt không nhân nhượng. Đệ tam ngẩng đầu nhìn cả cả sĩ thản nhiên nói. Giọng nói chuyện bên trong lại là mang theo một tia sắc cơ. Trải qua mấy lần thế chiến, Cô nộ hạ sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, trải qua hơn đời hổ cả nhiều năm như vậy không ngừng cố gắng, cô nộ hạ cuối cùng là ổn định lại. Giờ phút này, đệ tam cũng không hy vọng có người ở thơ y điếm na y phá hư thôn hòa bình, một khi phát hiện giải quyết tại chỗ. Liên quan tới điểm ấy ta sẽ nhắc nhở nạ dù tổ, hổ ca đại nhân, không có chuyện gì ta trước hết cáo lui nói xong, cả cả xỉ đối với đệ tam thi lễ một cái đằng sau, quay người rời đi đệ tam văn phòng. Uzu Mạ Kỳ nạ dù tổ, chỉ mong tiểu tử ngươi lần này đừng cho ta dẫn xuất loạn gì mới tốt, nhìn xem cả cả xỉ bóng lưng rời đi, đệ tam trong miệng rất nhỏ tự lẩm bẩm. Ngày xưa đệ tứ hổ cả bản ý là tốt, đem kỳ Uzu bị phong ấn tại nạ dù tổ trong thân thể. Hy vọng hắn có thể đem thu phục tạo phúc thôn, thế nhưng là, lý tưởng rất tốt đẹp, chuyện này nói dễ dàng, làm được liền khó mà lên trời. Hiện nay, nạ dù tổ ở trong thôn hoàn toàn chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, lợi dụng được đủ để trở thành một cái chấn nhiếp cái khác làng nì dạ to lớn sát khí, thế nhưng là, một khi khống chế không tốt, có trời mới biết nó lúc nào sẽ ở trong thôn bạo tạc, một khi thương tới thôn, cái kia mang tới chính là hủy thiên diệt địa tổn thương. Bởi vậy, đối mặt giờ này khắc này nạ dù tổ, dù là đệ tam hổ cả cũng là không có biện pháp, cũng chỉ có thể thầm quan sát, đi một bước nhìn một bước. Chỉ chốc lát sau, nạ dù tổ liền từ cả si nơi đó biết được hạ củ có thể lưu tại cổ nổ hạ. Đối với tin tức này, nạ dù tổ không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nạ dù tổ biết đối với một cái có được thượng nhận thực lực ní dạ, đồng thời còn có huyết kế giới hạn. Muốn gia nhập cổ nổ hạ đệ tam chắc chắn sẽ không buông tha, dù cho nàng đã từng là phản nhẫn, đệ tam vẫn là phải đánh cược một lần. Ngoài ra, đệ tam cũng là xem ở đệ tứ vì thôn hy sinh tính mệnh phần bên trên, lúc này mới đáp ứng nạ dù tổ yêu cầu. Thật sự là một cái ngủ mỹ nhân a, nạ dù tổ ngồi ở một bên, nhìn bên cạnh lâm vào mê man hạ củ, không khỏi than thở nàng mỹ lệ, nhịn không được đưa tay đi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Tựa hồ là cảm nhận được nạ dù tổ động tác, lâm vào trong mê ngủ hạ cụ nhẹ nhàng phát ra một tiếng nỉ non âm thanh, ngay sau đó liền thăm thẳm tỉnh lại tới, đầu tiên là nghi ngờ nhìn bốn phía, lập tức nhìn thấy nạ dù tổ lúc lập tức nhớ tới ban ngày chiến đấu. Dạ bù dạ đại nhân, hạ cụ thần sắc trong nháy mắt bi ai vô cùng, ánh mắt trống rỗng, trong miệng tự lẩm bẩm, hai hàng thanh lệ lập tức lăn xuống tới. Ngay sau đó, ken một tiếng, hạ cụ trong nháy mắt rút ra một thanh ngàn bản. Trên mặt kiên quyết chi sắc hiện lên, cuối cùng tự mình lẩm bẩm, dạ bù dạ đại nhân đã chết, làm dạ bù dạ đại nhân vũ khí ta cũng hẳn là đi theo đại nhân đi, nói xong cũng muốn tự sát. Như thế trong nháy mắt nạ dù tổ nhanh chóng nả mở trả tờ hạ cụ tay phải, mình thật vất vả cứu được hạ cụ đi ra, làm sao có thể để chết vô ích ở trước mặt mình.